Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 360, chương 358. Mộc Tình tiểu tỷ tỷ lại về đến rồi. 2. X đổi tảng. Không muốn vào sai gia môn. Vu Tình tiểu tỷ tỷ, ngươi học xấu. Dĩ vãng Vu Tình tuyệt đối nói không nên lời loại lời này. Vu Vi nói ra những lời này còn tạm được. Nói thật ra, nếu không phải Sở Phàm nhìn rõ bên trong kinh người, hắn thật đúng là không nhất định phân rõ Sở ai là ai. Đương nhiên, cũng không cần phân rõ Sở. Được rồi, Sở Phàm trực tiếp về nhà. Ngay sau đó chính là một vòng mới chiến đấu. Vu Vi vốn là không chịu thua, nhưng bây giờ, không chịu thua không được a. Hai cái chân giống như là rót trì đồng dạng, một bước đều nhấc không nổi. Còn thế nào tiến lên cùng tỷ tỷ tranh? Được rồi, Vu Vi từ bỏ, giãy giụa, ngồi phịch ở lão bản trên ghế. Lựa chọn tạm thời khôi phục thể lực, nghỉ ngơi nửa giờ rồi nói sau. Không phải coi như Sở Phàm sủng nàng, chính mình cũng không có sức tái chiến a. Chiến đấu đâu? Kéo dài hơn 2 giờ. Đối với Vu Tình cùng tại năm thất thất vi, Sở Phàm lựa chọn 20 phút đồng hồ một đổi. Như vậy vấn đề liền đến. Hỏi: hết thảy 2 giờ rưỡi, xin hỏi đổi bao nhiêu lần? Đáp: gạch dưới PS tri thức điểm, muốn kiểm tra. Đợi đến sau khi chiến đấu kết thúc, Sở Phàm điểm dễ, sau đó khói nhìn thoáng qua co quắp Vu Tình cùng Vu Vi, liền cái này còn buông lời ra nói muốn ép khô ta. Ha ha, các ngươi được không? Xin hỏi các ngươi được không? Sở Phàm ôm lấy Vu Vi cái cằm, hỏi có phục hay không? Không, không phục. Vu Vi quật cường nói, ôi, còn không phục đúng hay không? Sở Phàm hướng xuống một chỉ. Vu Tình cùng Vu Vi theo bản năng nhìn qua đi, dự bị tương đương 3, 2, 1, lên. Lời nói rơi xuống, nguyên vốn đã yên tĩnh họa mi lại lần nữa tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Vu Vi cùng Vu Tình lúc ấy liền choáng váng. Trời à, ngươi đến cùng là cái gì quái vật a? Nói đến liền, chỗ ngươi là âm thanh không a? Nhìn xem lại muốn đi tới Sở Phàm, Vu Vi cùng Vu Tình ngay cả vội xin tha. Phục, phục, chúng ta phục á, không chịu thua không được a. Lại bị Sở Phàm tạo đằng, tạo đằng. Các nàng đoán chừng liền thật không đứng dậy nổi, bị nam nhân đánh đứng không dậy nổi, nói ra mất mặt hay không? Phục rồi, phục phục, ha ha, các ngươi nghỉ ngơi sẽ đi, ta ra ngoài làm điểm uống. Sở Phàm mặc chỉnh tề ra văn phòng, nữ quản lý đâm đầu đi tới, đối Sở Phàm cười cười, sau đó liền gõ cửa ban công, tiến đến. Vu Tình cùng Vu Vi sửa sang lại một cái dáng vẻ. Lão bản, đây là ngày hôm qua. Nữ quản lý nói đến một nửa dừng lại một chút, sau đó nàng tiếp tục nói, đây là ngày hôm qua thu nhập bảng báo cáo. Tốt, đặt ở cái này đi, ta chờ một chút coi lại. Vu Tình vừa cười vừa nói, được rồi, đem thu nhập bảng báo cáo sau khi để xuống, nữ quản lý liền đi. Trước đó nàng vì cái gì dừng lại một chút? Bởi vì trong phòng làm việc mùi, còn có Vu Tình đám tỉ tỉ trạng thái, làm một người từng trải, nữ quản lý còn có thể không rõ bạch xảy ra chuyện gì. Đây là một versus 2, đồng thời tất cả đều thỏa mãn các nàng tiết tấu a. Trời à, thật thật mạnh đâu. Nữ quản lý nhìn xem đang đứng tại cửa tủ lạnh khẩu, cân nhắc muốn uống gì đồ uống Sở Phàm, hận không thể một gậy đánh ngất xỉu Sở Phàm, chứa ở dương phía sau mang đi nhốt lại, làm chính mình chuyên môn cái kia cái gì. Mở ra tủ lạnh, từ bên trong cầm một bình trà ô long. Sở Phàm lần nữa trở về văn phòng. Buổi chiều, Vu Tình còn muốn đi tiệm mới, muộn cao phong cũng sắp đến. Vu Vi muốn tại lão điếm bận bịu, Sở Phàm nhàn rỗi không chuyện gì làm. Được rồi, ra ngoài đi bộ một chút đi. Chủ yếu lưu tại cái này cũng không giúp được cái gì a. Chủ yếu lưu tại cái này cũng không giúp được cái gì a. Bên đường, Sở Phàm lái xe tại tản bộ. Hắn vốn muốn đi cùng Mộc Tình tiểu tỷ tỷ ăn gà nướng bầy, bởi vì hắn rất nhớ gà nướng hương vị. Bất quá vừa qua khỏi một cái giao lộ, Sở Phàm liền nhận được một thông điện thoại là Mộc Tình tiểu tỷ tỷ đánh tới. Đây là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến tiết tấu a. Mộc Tình đi bên ngoài học tập, xem ra hẳn là trở về. Sở Phàm tiếp thông điện thoại, vừa cười vừa nói, "Uy, ngươi trở về, uy, là Sở Phàm Sở tiên sinh sao?" Thanh âm một nữ nhân vang lên. "Hả?" Sở Phàm lập tức nổi lên nghi ngờ. Hắn đưa di động từ lỗ tai bên cạnh cầm tới trước mắt, còn xác nhận một chút có phải hay không chính mình nhìn lầm. Nhưng dãy số ghi chú đúng là Mộc Tình a. "Ta là ngươi vị kia?" Sở Phàm cau mày hỏi. Đối phương nói ra, "Ta nhặt được một bộ điện thoại, không liên lạc được người mất, nhưng nhìn các ngươi trò chuyện ghi chép rất tấp nập, cho nên liền bấm điện thoại của ngươi." "Ếch, Mộc Tình điện thoại ném đi." Sở Phàm khẽ giật mình, sau đó hắn nói ra, "A, vậy ngươi người ở đâu?" "Ta đi một chuyến." "Tốt, ta tải xxxx, ngươi qua đây đi." Đối phương cho một cái địa chỉ. "Ếch, kia là địa phương nào?" Sở Phàm không phải bản thành phố người, đối phương nói địa chỉ hắn còn thật không biết. Bất quá không quan hệ, trên xe có hướng dẫn mà. Điện thoại cúp máy, Sở Phàm bắt đầu loay hoay trên xe hướng dẫn, thâu nhập đối phương báo một cái địa chỉ. "Ngay tại vì ngài hướng dẫn, xin dựa theo trước mắt con đường chạy." Hạ cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ xoay trái, hướng dẫn bắt đầu lên tiếng. "Sở Phàm, ngoặc kép, cái này hướng dẫn thanh âm Chí Linh tỷ tỷ siêu on end thanh âm tìm hiểu một chút. Trước đó chiếc xe này chủ xe khẳng định là cái trung niên hèn mọn dầu mỡ nam, không phải ai dùng loại thanh âm này a. Quay đầu đến đổi đi, thanh âm này nghe thật khó chịu. Bất quá cái này hướng dẫn địa phương có chút xa a, cách hắn hiện tại có mười mấy cây số đâu." Mộc Tình điện thoại mất đi, Sở Phàm nghĩ gọi điện thoại cho nàng đều không được. "Được rồi, đi trước đưa di động cầm tới rồi nói sau." Một bên khác, Mộc Tình tâm tình đơn giản hỏng bét. Nàng vừa mới đi công tác trở về, máy bay hạ cánh đem hành lễ thả lại nhà. Vốn nghĩ đi Sở Phàm trường học, cho Sở Phàm một kinh hỉ. Ai nghĩ đến người còn tải trên xe taxi. Một giờ túi điện thoại vậy mà hết rồi. Lần này tốt, liên hệ Sở Phàm đều liên lạc không được. "Sư phó, điện thoại của ngài có thể hay không cho ta mượn dùng một chút? Điện thoại di động ta không biết lúc nào ném đi." Mộc Tình im lặng nói. "Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi dùng chính là..." Xe taxi sư phó vừa cười vừa nói. Mộc Tình vội vàng nói tạ, tiếp qua điện thoại di động bấm Sở Phàm điện thoại. Sở Phàm số điện thoại nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, có thể nói là đọc ngược như chảy. "Tút tút tút tương đương 4.1, uy, vị kia, Sở Phàm, ta Mộc Tình, điện thoại di động của ta mất đi. Đây là dùng xe taxi sư phó điện thoại, ngươi ở chỗ nào, ngươi ở đâu, cho ta cái vị trí, ta lái xe đi tìm ngươi, ta nhanh đến ngươi trường học. Muốn không ở đây ngươi trường học đối diện quán cà phê chờ ngươi." "Tốt, ngươi ở cửa trường học chờ ta, nhiều nhất nửa giờ ta liền trở lại." Điện thoại cúp máy, Mộc Tình cho xe taxi sư phó nói lời cảm tạ, sau đó trả tiền xuống xe. Đại khái cũng liền nửa giờ, Sở Phàm thân ảnh từ cổng xuất hiện. "Ta ở chỗ này đây." Mộc Tình nhấc tay quơ quơ, ra hiệu Sở Phàm mình tại cái này ngồi. Sở Phàm lập tức nhìn thấy ngay tại phất tay ra hiệu Mộc Tình. Hắn hướng Mộc Tình vị trí đi qua đi. "Ây, điện thoại di động của ngươi."